Có một người tôi yêu. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, ai vậy? Linh Lan đây, không nhớ à? Linh Lan, sao cậu có số của tớ? Hôm trước cậu có cho mà, đầu óc để đi đâu vậy? À, quên mất, mà cậu gọi có việc gì không? Tối mai đến nhà tớ chơi nha, mai là sinh nhật tớ. Sinh nhật cậu chắc đông người lắm nhỉ? Không nhiều đâu, vài người bạn trong công ty thôi. Cậu dẫn theo cả bạn gái đi luôn nha. Nhi Nhi á, tên Nhi hả? Tên đẹp đấy, vậy tối mai hai người đến nha. Được, vậy mai gặp. Cúp máy, Thiên Du nghĩ, mình nên mua quà gì để tặng cô ấy. Bao nhiêu năm không gặp đâu có biết cô ấy thích cái gì. Mà nhà cô ấy giàu như vậy cũng đâu có thiếu cái gì. À, thật khó nghĩ quá đi. Về phần Linh Lan, cô rất vui vì Thiên Du đã chấp nhận lời mời. Cô mở tủ quần áo ra, không biết bao nhiêu là bộ váy, quần áo hàng hiệu đắt tiền, bộ nào cũng đẹp, nhưng như vậy lại khiến người con gái khó thể chọn một bộ ưng ý nhất. Ướm thử vài bộ, cô nghĩ, mai mình phải thật lộng lẫy trước mặt cô ấy. Bất chợt một ý nghĩ hiện lên, nhưng mà cô ấy có người yêu rồi, cũng đâu có để ý đến mình. À, thật buồn quá đi. Ném những bộ đồ sang một bên, cô nằm ườn xuống chiếc giường êm ái. Thiên Du, tại sao cậu không phải là của tớ? Hết giờ làm, Thiên Du đợi Nhi ở nhà để xe. Tiểu Du, đợi em lâu chưa? Chị cũng mới xuống thôi, mà tối mai em có bận gì không? Đi ăn sinh nhật một người bạn với chị nha. Sinh nhật bạn chị sao em lại đi? Cô ấy bảo đưa cả em đi cùng luôn cho vui. Cô bạn cấp 3 hôm trước chị kể với em đấy. Hưng, thôi được, tối hôm sau. Wow, nhà chị ấy đẹp thật. Đúng vậy, thôi mình vào đi. Thiên Du nắm tay Nhi đi vào. Linh Lan mặc một bộ váy lộng lẫy màu trắng, vừa nhìn thấy hai người liền đi ra chào. Hai người mới tới à? Cứ ăn uống vui vẻ nhé. Chúc mừng sinh nhật cậu. Quà của bọn tớ nè. Thiên Du đưa cho cô một hộp quà nhỏ được bọc rất đẹp. Trời ạ, hai người tới là tớ vui rồi, đâu cần quà đâu. Linh Lan nhận món quà, vui vẻ nhìn sang người bên cạnh. Em là bạn gái của Thiên Du, em rất đẹp, hai người rất xứng đôi. Linh Lan cười nói. Em cảm ơn, chúc mừng sinh nhật chị cũng rất đẹp. Hai người cứ tự nhiên nha. Nói xong, Linh Lan đi ra chào hỏi những vị khách khác. Những người tham gia đều là những người trong công ty và những đối tác quen biết lâu. Cô ấy là giám đốc của một công ty quen biết nhiều người như vậy cũng không có gì lạ. Thiên Du đi lấy đồ uống, còn Nhi thì đi lại xung quanh. Bất chợt, có một giọng nói truyền đến. Khánh Nhi, một người con trai đi đến. Nhật Khang, sao cậu lại ở đây? Đến đây thì tất nhiên là đi ăn tiệc rồi. Tớ là nhân viên của giám đốc mà. Lâu quá không gặp, cậu có khỏe không? Cậu đi cùng ai vậy? Tớ vẫn khỏe, tớ đi cùng người yêu, là bạn của chị Linh Lan, chị ấy mời luôn cả hai. Thì ra là vậy, mà cậu đã có người yêu rồi à? Hai cậu biết tớ thích cậu mà, sao không đợi tớ vậy? Cười, trời đến giờ mà cậu vẫn còn hay nói giỡn nhỉ? Cười, Thiên Du quay lại thấy một người con trai đang cười nói vui vẻ với người yêu mình, trong lòng bỗng có một chút ghen tuông, tiến lại gần. E hèm, Nhi Nhi nước của em này. Cầm lấy ly nước, cô giới thiệu luôn. Tiểu Du, đây là bạn cấp 3 của em, cậu ấy bây giờ đang là nhân viên của chị Linh Lan. Quay sang Nhật Khang, cô nói. Khang, đây là người yêu của tớ. Hả, người yêu cậu là chị gái xinh đẹp đây á? Nhưng mà không phải hai người đều là con gái sao? Nhật Khang ngạc nhiên, con gái thì sao? Con gái là không được yêu nhau hả cậu kia? Thiên Du tức giận nói xong kéo tay Nhi đi ra chỗ khác. Tiểu Du à, đừng giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giở giọng tán tỉnh em, tôi nghe thấy ghét. Cậu ta vui tính hay nói giỡn thôi, chị đừng bận tâm. Nhật Khang đứng từ xa nhìn vẫn còn vẻ mặt ngạc nhiên nói thầm. Tại sao hai người con gái lại có thể yêu nhau được cơ chứ? Từ đâu Linh Lan đi tới? Hai người con gái chẳng lẽ không được yêu nhau? Từ đằng sau Linh Lan nói nhỏ, trên tay cầm ly rượu vang. Giám đốc, chị thích con gái sao? Nhật Khang lại tăng thêm vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, cậu kỳ thị sao? Thực ra em cũng không phải người kỳ thị những người thế giới thứ ba. Chỉ là em thấy tiếc. Tại sao những cô gái đẹp họ lại yêu nhau hết vậy? Nhật Khang buồn rầu. Cậu thích cô gái kia sao? Linh Lan đưa ánh mắt tới phía của Nhi. Đúng vậy, em thích cô ấy lâu rồi. Giờ mới có dịp gặp lại. Trùng hợp thật, tôi lại thích cô gái bên cạnh. Đúng là trùng hợp, chị có muốn hợp tác với em không? Nhật Khang phát ra ánh mắt quỷ dị nhìn Khánh Nhi. hợp tác với cậu. Linh Lan nghi ngờ, em muốn có tình yêu của Khánh Nhi, chị có đồng ý tham gia không? Nếu hai người họ chia tay đó không phải một cơ hội tốt cho chị sao? Linh Lan suy nghĩ một hồi, nếu mình hợp tác với cậu ta phá hỏng tình yêu của họ thì mình thật không đúng, nhưng mình yêu Thiên Du. Càng nghĩ, cô lại càng muốn có được tình yêu của Thiên Du bằng bất cứ giá nào. Từ trước đến nay tớ muốn cái gì thì sẽ có ngay cái đấy, bây giờ tớ muốn có cậu sẽ là của một mình tớ. Được, tôi đồng ý. Hai người nhìn nhau chạm nhẹ ly rượu vang cùng nhau uống. Bữa tiệc cũng đến lúc kết thúc, Thiên Du và Nhi chào Linh Lan rồi cũng ra về. Cách chương.